Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, trên barrier hàng rào xích. Trên breaker bay lên cao, cuối cùng vượt qua bức tường của pháo đài nổi và dừng lại trên thành lũy. Từ đây, họ có thể nhìn xa hơn một chút vào làn sương mờ ảo. Xa bên trái, một pháo đài nổi khác chỉ lờ mờ hiện ra trong ánh sáng chạng vạng u ám. Cũng tàn tạ và hoang vắng như pháo đài này, bên phải là một pháo đài khác, cả ba từng được kết nối bằng những sợi xích dày, nhưng những sợi xích ấy đã bị đứt từ lâu. Sunny đứng im một lúc, đây là hàng rào chắn trên Great River, có thể đã từng có một vòng tròn các pháo đài này được xây dựng quanh Twilight. Với những sợi xích khổng lồ nối giữa chúng cả trên và dưới mặt nước. Bằng cách này, những kẻ DeFi sẽ phải phá vỡ hàng rào xích này trước khi tiến vào thành phố. Lựa chọn khác là lặn xuống sâu hơn và né tránh hàng rào đáng sợ của các pháo đài nổi. Nhưng như vậy sẽ khiến chúng dễ bị phản công từ các lực lượng đóng tại tiền đồn này. Và rõ ràng là quân DeFi đã chọn cách tấn công trực tiếp hàng rào xích. Cuộc chiến ở đây dường như đặc biệt ác liệt ở gần các pháo đài bị hạ. Và bên kia, Sunny rùng mình, bên kia pháo đài đã bị xuyên thủng. Có quá nhiều xác chết nổi lềnh bềnh đến nỗi cậu hầu như không thể nhìn thấy mặt nước. Nếu muốn, có lẽ một người có thể đi từ đây đến Twilight mà không làm ướt chân chút nào. Sunny đặt tay lên lan can. Nhưng cậu chần chừ một lúc và nhìn đồng đội của mình. Mordred, Queen of Nothing là đồng minh của họ trong Nightmare này. Họ ít nhất, theo lý thuyết là vậy. Trên thực tế, rất khó để dự đoán tên xảo quyệt đó sẽ làm gì. Trong Nightmare thứ hai, Mordred đã tàn sát toàn bộ dân cư phía bắc của Kingdom of Hope chỉ để tìm kiếm sức mạnh. Hắn không phải là người sẽ ngần ngại phá hủy tàn tích của River Civilization để đạt được mục tiêu của mình. Hắn cũng chẳng ngại ngần gì khi thả các DeFi sen vào thế giới thực. Nói cách khác, Mordred có thể đã chọn liên minh với Six Flags nếu nghĩ rằng cách của họ tốt hơn để chinh phục Nightmare. Tuy nhiên, để giành chiến thắng, có lẽ Blake cần tiêu diệt hoặc tha hóa mọi con người trong Tomb of Ariel. Và dù xấu xa đến đâu, Mordred vẫn là một con người. Trừ khi hắn sẵn sàng giao linh hồn mình cho Corruption. Cách duy nhất thoát khỏi Tomb là tiêu diệt First Seeker. Ít nhất, đó là điều Sunny hy vọng. Đặc biệt là vì Mordred là người duy nhất có thể dạy họ về floor của Soul Stealer hoặc sử dụng kiến. Thức đó để tiêu diệt phiên bản cũ của mình. Dù vậy, Cassie biến nhiễm với quyền năng của Mordred nhờ bị mù. Sâu si của Nef rất có thể cũng nguy hiểm như của Sunny. Nếu Mordred cố gắng chiếm đoạt cô, hắn sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa trắng rực rỡ. Linh hồn tan vỡ của Z cũng khó có thể dễ dàng chiếm hữu. Do aspect đặc biệt của cô, nhưng Effie không có biện pháp phòng vệ nào trước Green of Nothing. Amulet, bùa, hình đe do cha của Mordred rèn để bảo vệ mọi người khỏi hắn hiện đang ở chỗ cai. Trong Nightmare thứ hai, nữ thợ săn đã từ chối mang nó và nhường lại cho chàng cung thủ quyến rũ. Tất nhiên, không thể chắc chắn rằng Mordred sẽ đánh bại Effie trong cuộc chiến linh hồn. Nhưng Sunny không muốn mạo hiểm. Do dự một lúc, cậu nhìn nữ thợ săn và nói, cậu có thể ở lại canh giữ con tàu không? Cô nhíu mày một chút, nhưng rồi gật đầu và cố gượng cười. Được thôi, các cậu cứ đi mà vui vẻ nhé. Nói xong, cô bước lùi lại và dựa vào cây giáo của mình. Sunny nắm lấy tay Nef và kéo cô vào bóng tối. Hai người họ xuất hiện trên thành lũy phía dưới một lúc sau. Trong khi Z chỉ nhảy xuống, Cassie nhẹ nhàng đáp xuống với sự trợ giúp của Quiet Dancer. Đáp lại một cách tao nhã giữa những xác chết lâu đời. Xung quanh họ là những bộ xương của các chiến binh Twilight. Rất dễ nhận ra những người từng là Awaken và những người là thường dân. những bộ xương của Awaken chỉ còn lại vải mục. Bộ giáp Memory của họ đã biến mất từ lâu. Những người còn lại mặc áo giáp làm từ da của Nightmare Creature và thép tuyệt mỹ. Xác chết mà Sunny và đồng đội đang tìm kiếm ở gần đó. Tựa vào cơ cấu khóa của một trong những sợi xích, họ tiến đến gần xác chết một cách cẩn trọng. Ngay sau đó, Sunny nhìn thấy cả bốn người họ phản chiếu trong lớp giáp ngực sáng bóng của xác chết. Một chiếc sọ trắng nhìn họ một cách rùng rợn từ phía trên. Hốc mắt trống rỗng của nó đầy bóng tối. Sunny đã tưởng sẽ thấy Mordred ẩn trong phản chiếu. Nhưng ngạc nhiên thay, chỉ có bốn hình ảnh xuất hiện. Nephis, Cassie, Zed và chính cậu. Tên khốn này đang tính làm gì? Một lúc, cậu thậm chí còn không chắc Mordred có liên quan gì đến nơi này. Có phải tất cả chỉ là sự trùng hợp? Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên, Sunny nhận ra mình không thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào đó, cảm thấy bị cuốn hút một cách kỳ lạ vào lớp giáp ngực sáng bóng. Như thể có một lực hút vô hình đang kéo cậu vào. Trong tích tắc, thế giới dường như đảo ngược. Mọi thứ vẫn giống nhau, nhưng cũng kỳ lạ, như bị lật ngược. Những gì ở bên phải cậu giờ nằm bên trái, và ngược lại. Sunny thuận cả hai tay, nhưng cậu vẫn yêu ái tay trái hơn. Giờ đây, cậu cảm thấy tay phải của mình linh hoạt hơn. Xác chết trong bộ giáp sáng bóng vẫn ở đó. Bầu trời phủ sắc tím nhạt bởi ánh bình minh. Trên Breaker lơ lửng trên đầu, chỉ vài nhánh cây của cây thiêng lấp ló từ góc nhìn này. Nhưng, chỉ có chiếc tàu bay là còn phản chiếu trong lớp giáp ngực sáng bóng. Hình ảnh của nhóm cậu đã biến mất. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Mình, Sunny nghiến răng, đang ở trong một hình ảnh phản chiếu. Cậu sử dụng xe đầu sen để cảm nhận các đồng đội. Chắc chắn rằng họ vẫn ở cùng mình. May mắn thay, họ dường như không bị tổn hại gì. Trước khi Sunny kịp nắm rõ tình hình, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Giống như nhiều năm trước. Trong bóng tối trống rỗng của Sky Below. Trời ơi, thật là, Sunlis, các cô gái. À, tôi rất vui khi thấy các cậu đến được đây. Ngoặc kép, hết chương.